Tinh chiến phong bạo, quyển 13, gocchuyenaudio.com. Hướng về phía thần gió đã bày ra kỹ thuật, rất nhiều nơi đều đã sinh ra hứng thú, đương nhiên thần gió sớm muộn gì cũng sẽ tiến vào thị trường hiện tại, OMG không cần sốt ruột. Đi ở trong vườn trường, Diệp Tử Tô dường như là bị ánh mắt chú ý vây quanh, trước kia cũng là như thế này, nhưng không có cực nóng giống hiện tại như vậy, từ trước người khác nhìn thấy nàng, càng nhiều là từ bề ngoài, mà hiện tại hơn một loại hâm mộ cùng sùng bái. Mặc dù không muốn tuyên truyền, nhưng chuyện này vẫn quá hot quá nổi bật. Mạng lưới vườn trường bản tin đầu đề khẳng định là nói về vị này hoa hậu giảng đường. Xinh đẹp cùng trí tuệ hơn nữa tài phú kết hợp cùng một chỗ thì phải chiếm được toàn vẹn vầng sáng vinh quang, muốn không bị chú ý đều không được. May mắn từ nhỏ Diệp Tử Tô đã tập thành thói quen loại cuộc sống này nên cũng là thản nhiên, mọi người có thời kỳ phản nghịch cùng thời kỳ trưởng thành ở trung học cùng với Nhạc Tinh vui đùa. Tử Tô cũng từng mê hư vinh, hy vọng mình vĩnh viễn là trung tâm của ánh mắt, nhưng cùng Vương Tranh tiếp xúc càng lâu, lại càng cảm thấy loại ý tưởng này rất nông cạn, người còn sống hẳn là theo đuổi mục tiêu của chính mình. Loại hư vinh này sẽ không lâu già, cuối cùng chỉ biết càng ngày càng hư không? Cái tên xấu xa này đang thay đổi người chung quanh, hiện tại hắn đã bước trên hành trình của chính hắn, nhưng là Diệp Tử Tô muốn chia sẻ cùng há cỡ nào n. IG giai đoạn thứ hai ý nghĩa trọng đại, là một học viện quân sự, phương diện khác biểu hiện cho dù tốt cũng không có tác dụng. Không lẽ đến mức đem học viện chiến thần đổi thành học viện tài thần A? Tử Tô chỉ biết yên lặng cổ vũ, chị lớp trên, làm bạn gái ta đi. Bỗng nhiên phía trước con đường thoáng hiện một thiếu niên mê gái, trong tay đang cầm bó hoa tươi lớn, hiện tại mấy đứa đàn em đều là rất hung mãnh, tuổi trẻ, dám xông lên liều mạng, hơn nữa thích thì trực tiếp biểu đạt. Diệp Tử Tô mỉm cười. Thực xin lỗi, ta không có hứng thú đối với trẻ con. Bạn học Tử Tô, xin hãy suy nghĩ lại. Một tên năm thứ tư đá năm thứ nhất đi, mày hả nhóc cũng dám cướp đoạt tài nguyên khan hiếm với đàn anh, muốn tìm chết nha. Diệp Tử Tô giờ khóc giờ cười. Đây đều là chuyện gì, may mắn An Mỹ đến, đuổi một đám ruồi bọ đi, lại lôi Diệp Tử Tô đi. Bạn Hiền, ngươi hiện tại là hàng bỏng tay nha, chập chập ta là nam khẳng định cũng theo đuổi ngươi. An Mỹ cười nói, đừng trêu chọc ta, phiền muốn chết. Đây là cái giá lớn cho việc nổi danh, xem ra loại nhiệt độ này còn phải duy trì một đoạn thời gian, ráng nhẫn đi. Thanh Thanh đâu, Trường Như Nam không ở, nàng là đại diện tổ trưởng câu lạc bộ, bận việc với câu lạc bộ, người mới luôn cần dạy dỗ, người cũng đừng cả ngày muốn làm thiết kế, đến câu lạc bộ diễn kịch của ta chơi đùa đi. Ta ở mặt này không có hứng thú gì, nhưng là muốn học sáng tác âm nhạc. Diệp Tử Tô nói, à, rất tốt nha, ngươi gia nhập câu lạc bộ âm nhạc thì tốt rồi, ta rất quen thuộc với tổ trưởng câu lạc bộ âm nhạc, là anh chàng rất đẹp trai, muốn ta giới thiệu cho ngươi một chút hay không? Ngươi à, đừng cả ngày luôn nghĩ chuyện này, chúng ta là người trẻ tuổi, phải có lý tưởng, có mục tiêu, không thể lãng phí cuộc sống. Diệp Tử Tô cười nói, cảm giác An Mỹ càng thích hợp làm bà mối. Thôi đi, các ngươi đều là bị Vương Tranh người này tẩy não, Tiểu Tô nhà của ta cũng là cả ngày. gocchuyenaudio.com Việc này việc nọ, gần đây còn thật sự đọc sách. An Mỹ tuy rằng trêu chọc nhưng ánh mắt tràn ngập kiêu ngạo, ngôi sao may mắn càng tốt chứng minh ánh mắt của nàng càng tốt. Từ lúc xác định Nghiêm Tiểu Tô là bạn trai, địa vị ở nhà của nàng lập tức xoay người, mặc dù có điểm hư vinh, nhưng dù sao trong nhà cũng mặc kệ nàng. Diệp Tử Tô mỉm cười. Người cho ai cũng giống người có vận khí tốt như vậy à. Đi thôi, bạn Hiền, khắp phương trời nơi nào mà chẳng có cỏ, làm gì đơn phương yêu một cọng cỏ đây. An Mỹ kéo cánh tay Diệp Tử Tô cười nói, Nghiêm Tiểu Tô cũng không phải thích học tập, từ nhỏ hắn chỉ hay sao chép bài tập, ghét nhất là đọc sách, nhưng có một loại tình huống ngoại lệ, khi hắn cảm thấy cần, thời điểm khát vọng một thứ tri thức nào đó, Nghiêm Tiểu Tô loại hình này dễ dàng chuyên chú nhất. Hắn thật sự rất cảm thấy hứng thú đối với thương trường thay đổi bất ngờ, lần này so đấu làm cho tài sản ngôi sao may mắn tăng lên gấp vài lần, quả thực giống như ảo thuật, rất kỳ diệu. Tài sản lên đến trình độ nhất định, sẽ không thể dựa vào tiết kiệm tính toán chi li từng bước là có thể tăng lên, đó đều là lừa trẻ con. Nhưng mà chơi đùa chính là đưa vào hoạt động, chính là tìm kiếm cơ hội. Mà các mặt này, hắn rất thiếu sót, học tập hiểu biết nhất là các ví dụ thành công trước đó của các tay chùm. Hắn có một chút giống như Vương Tranh, hưởng thụ quá trình, Vương Tranh hưởng thụ quá trình trở thành một gã chiến sĩ điều khiển robot, mà hắn là hưởng thụ quá trình trở thành một tên trùm tư bản siêu cấp, nhất là thành công do chính tay mình bày ra. Có một ngày, nói không chừng quá trình làm việc của hắn cũng có thể trở thành ví dụ thành công trong các học viện kinh tế. Một khi nghĩ đến đây, đại gia Tô nhịn không được đều rung rung, đây mới là cuộc sống a. Sauron lại lần nữa trâu bò ở giới CT, hắn cũng sáng tạo kỳ tích mới nhậm chức không bao lâu, độ sinh động của khu vực hệ mặt trời vẫn uể oải giờ lập tức bay lên, lượng tiêu thụ lại hot như lửa, làm cho khu vực trái đất vốn xem là keo kiệt nhất bạo phát sức mua thật lớn. Robot thần gió trong 3 ngày cuồng bán hơn 20.000, không thể không nói, từng tuyển thủ CT đều có một trái tim yêu thích biểu diễn, chơi đùa được hay không là một chuyện, có nghĩ sẽ biểu diễn được chính là do vấn đề quyết tâm. Nhất là nghĩ đến di chuyển vị trí vô cùng kỳ diệu kia, thao tác thần kỳ đùa giỡn đối thủ đầu óc choáng váng, thì không thể khống chế, trong lòng muốn thử xem. Không chỉ có như thế, khu vực trái đất rốt cục bắt đầu tiến ra ngoài. Ở giới CT thủy chung là robot Aslan, Yabitan mấy đế quốc lớn tiêu thụ tốt nhất, phần nhiều robot hệ mặt trời là chỉ tiêu thụ ở trong, đi ra ngoài rất ít, mà thần gió này lại nhận được hơn 1.000 đơn đặt hàng. Sauron tin tưởng đây chỉ vừa mới bắt đầu, theo phần ghi hình một hốt 100 được phổ biến, khẳng định sẽ có nhiều người hơn muốn nếm thử chiến đấu bằng khoản robot thần gió này. Hắn ngốc nghếch liều một lần, lần này quả thật không có gì căn cứ, chỉ là tin tưởng, kết quả lại thu hoạch thành tích như vậy, Sauron đều cảm thấy có điểm ngượng ngùng, cái này không có nửa xu quan hệ với năng lực của hắn đưa vào hoạt động, sử dụng một câu nói, chính là nằm cũng thắng A. Thần gió phiên bản màu bạc huyền ảo cũng bán ra hơn 5.000, phải biết rằng loại sơn phết này có giá không khác gì một robot mới, cũng là một. Góc truyện audio.com, trong số những nguồn thu vào quan trọng của CT. Character, Lini Break dấu lớn cách chương.